Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 774, 774. Chương 774 nói không rõ tình tố, cơm chưa dùng đến một nửa. Phượng thượng phát ra tiếng đánh vỡ ba người chế tạo yên tĩnh không khí, thanh cô nương. Bổn vương quan sát đến tụ tiên lâu điếm tiểu nhị, đối với ngươi thái độ có dị nha. Phượng thượng phác rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, mở miệng hỏi Liên Thanh. Liên Thanh cũng biết điếm tiểu nhị kỹ thuật diễn quá kém, tới tới lui lui luôn hướng trên người nàng ngắm, không có quỷ tài quái. Thượng vương thấy rõ lực thật đúng là không tồi. Liên Thanh nhướng mày rác nhìn phía phượng thượng phác, không thể không nói phượng thượng phác quanh thân tràn ra hơi thở, tuyệt đối có làm đế hoàng phong phạm, không nghĩ tới cùng là một cái phụ thân hài tử. Phượng ngôn dục, phượng thượng phác còn có ghê tởm phượng kình lan. Ba vị vương gia tính tình đó là cách biệt một trời, phượng ngôn dục an tĩnh như nước, sạch sẽ như gương sáng, phượng thượng phác khôn khéo giảo hoạt, khí độ bất phàm, mà phượng kình lan, ngu xuẩn ghê tởm, làm người hận không thể ném hắn tiến ao phân, lấy ô vật sỏ xuyên qua hắn. Ta cùng với tụ tiên lâu lão bản quan hệ phỉ thiền. Cái này lý do có thể giải thích điếm tiểu nhị đối ta đặc thù đối đãi sao? Liên Thanh không có nói thẳng. Nàng là tụ tiên lâu lão bản bạn gái, mà nàng cũng sẽ không như vậy giới thiệu chính mình. Nhưng Liên Thanh bỏ lỡ. Đương nàng nhìn Phượng Thượng Phác nói nàng cùng tụ tiên lâu lão bản quan hệ phỉ thiền khi. Phượng ngôn dục khóe mắt hơi câu. Một mặt ý cười từ giữa xẹt qua, cũng không phải là sao tương đương quan hệ phỉ thiền. Hảo đến trên giường đều có thể loạn lan. Bổn vương nhìn không ra tới a. Tụ tiên lâu lão bản thập phần thần bí. Trên đại lục không có xuất hiện quá có quan hệ tụ tiên lâu phía sau màn người tin tức. Không nghĩ tới thanh cô nương cùng tụ tiên lâu lão bản cư nhiên quen thuộc đến bực này nông. Nỗi, phượng thượng phác nhìn chằm chằm Liên Thanh ánh mắt không cấm thâm vài phần, như vậy nữ tử. Không thích hợp ngôn dục. Tổng cảm thấy nàng quanh mình sẽ phát sinh phiền toái cùng nguy hiểm. Tất nhiên sẽ hại ngôn dục. Nghiêng đầu nhìn về phía phượng ngôn dục. Hắn tầm mắt vẫn luôn ở cố thanh cô nương trên người, kẻ si tình nhất định chôn thật sự thâm. Phượng thượng phác muốn ngăn cản phượng ngôn dục cùng cố thanh. Sợ là rất khó, bất quá. Phượng thượng phác coi chừng thanh bộ dáng. Giống như đối phượng ngôn dục cũng không ý, xem ra là ngôn dục một người cố ý. Ta hàng năm trốn đi du ngoạn, cơ duyên xảo hợp hạ, gặp hắn, Liên Thanh đáy mắt xuất hiện nhu ý, như vậy nữ tử. Đáy mắt có thể xuất hiện một mạt khôn kể tình tố là rất khó đến. Phượng thượng phác cùng phượng ngôn dục đều nhận thấy được, cố thanh cô nương đối tụ tiên lâu phía sau màn người. Tựa hồ có khác thường cảm tình, mỹ nhân đáy lòng sợ là có chủ. Phượng thượng phác dùng trấn an ánh mắt nhìn phượng ngôn dục. Hắn từ hoàng đệ khẽ run khóe miệng biết, hoàng đệ trời sinh tính mẫn cảm, khẳng định cũng đánh giá tới rồi cái gì. Nhưng phượng thượng phác lại không biết, phượng ngôn dục là ở nén cười. Thanh cô nương, ngươi có phải hay không có bằng hữu cũng ở chỗ này? Vừa rồi vốn dĩ muốn cùng bọn họ cùng nhau dùng bữa. Phượng thượng phác lại bắt đầu đề ra nghi vấn lên, Liên Thanh gật đầu đáp. Ta cùng với đệ đệ, mẫu thân. Còn có bạn tốt tới mà thành chơi mấy ngày, nguyên lai là thân nhân. Phượng thượng phác gật gật đầu. Xem Liên Thanh thần sắc lại thay đổi, này đến tột cùng là như thế nào nữ tử đâu. Một bữa cơm liền ở phượng thượng phác hỏi. Cùng Liên Thanh đáp chung kết thúc mà phượng ngôn dục cơ hồ chưa nói cái gì. Liền lẳng lặng mà nhìn Liên Thanh. Chỉ cần như vậy, hắn như vậy đủ rồi. Cơm trưa sau khi kết thúc. Liên Thanh không tính toán tiếp tục lưu tại số 2 nhã gian, mà phượng thượng phác tới mà thành mục. Đích cũng không phải du ngoạn, dùng bữa sau còn có việc phải làm, bất quá. Đường ra đại công tử Đường Ngọc Long ở cách vách, phượng thượng phác không thể không phái người lưu ý một chút. Đường ra người cùng Dương ra có phải hay không sẽ ở tụ tiên lâu giao tiếp cái gì? Thượng vương, nhất hào nhã gian đã không? Hết chương.